Mục thần ký, chương 1294, nguyên mẫu ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Kỳ Lân ấp a ấp úng nói, Hắc Mộc Quần Sơn này rất quỷ dị. Tần Mục cười nói, có gì quỷ dị chứ? Ta đã giao lưu ly thanh thiên tràng cho các ngươi rồi, còn sợ quỷ dị gì nữa? Ta đi đây, Long Kỳ Lân run cầm cập, đột nhiên Tần Mục truyền âm đến, nói. Sau khi ta rời khỏi đây thì trở về Diên Khang cần phải một khoảng thời gian, mấy vị thiên tôn này chờ. Về thiên đình chắc chắn sẽ phái đệ tử đến, những người này không có ý tốt, các ngươi cần phải cẩn thận, chắc chắn bọn họ sẽ đến đây đoạt lấy lưu ly thanh thiên tràng. Trong giọng nói của hắn mang theo sát khí, cho dù là thiên vương lão tử đến cũng giết chết cho ta. Tần Mục thu hồi thần thức, ý cười khắp mặt nhìn tám vị thiên tôn, cười ha ha nói. Các vị, mời, các thiên tôn khách khí nói. Mục đạo huynh, mời. Bọn họ đi ra khỏi Hắc Mộc Quần Sơn. Tần Mục lập tức lấy tế đàn ra. Mọi người đứng ở trên tế đàn. Tần Mục xa xa cảm ứng, định cảm ứng với tế đàn đã để lại ở chỗ lối vào tổ đình kia. Đột nhiên, trái tim hắn chợt nhảy dựng. Vậy mà tế đàn kia lại không còn nữa. Khóe mặt Tần Mục giật giật. Lẽ nào là do vừa rồi tinh thần của ta tiêu hao quá nhiều, lực cảm ứng không mạnh. Hắn lại chăm chú cảm ứng, nhưng vẫn không cảm ứng được tế đàn. Chỗ sau gáy của hắn không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh, quả thật tế đàn đã không còn ở đó nữa. Có lẽ không phải tế đàn không còn ở đó, mà là đã bị kẻ khác đập nát rồi. Cho dù là mang tế đàn đi thì ta cũng có thể cảm ứng được tế đàn ở chỗ nào, chỉ có đập nát tế đàn, phá hoại phù văn phía trên đó, ta mới không thể cảm ứng được tế đàn. Từng giọt mồ hôi lạnh toát ra ở chỗ sau gáy của hắn, nụ cười đang treo trên mặt Tần Mục từ từ cứng đờ. Hắn có thể tiếp tục sống sót ở trong tổ đình là dựa vào bản lĩnh mình có thể mang theo tám vị thiên tôn rời khỏi tổ đình. Hiện tại bản lĩnh ấy đã không còn, hắn phải làm sao để bảo vệ tính mạng đây? Tường Thiên Phi ho một tiếng, hỏi, Mục đạo huynh, khi nào chúng ta mới có thể rời khỏi? Ánh mắt của những thiên tôn khác cũng dồn dập tập trung vào gương mặt của Tần Mục. Ai nấy đều lộ ra vẻ nghi ngờ, Tần Mục ha ha cười lớn, mọi người trên tế đàn cũng cười theo, chỉ có trên mặt Hạo Thiên Tôn và Tổ Thần Vương không chút biểu cảm gì, không bật cười. Tiếng cười cởi mở của Tần Mục dần dần thấp xuống, nghiêm mặt nói. Chúng ta không đi được nữa, có người đã ở bên ngoài phá hủy tế đàn. Nụ cười trên mặt mọi người từ từ biến mất, Lăng Hiên Thần Hoàng thản nhiên nói. Mục Thiên Tôn không nói đùa chứ, Tần Mục nghiêm mặt nói. Sao ta dám lấy chuyện này ra đùa giỡn chứ? Ta có thể mang các ngươi tiến vào, còn có thể mang các ngươi ra ngoài. Đây mới là nguyên nhân ta có thể tiếp tục sống sót ở tổ đình. Nếu như ta không thể đưa các ngươi ra ngoài, vậy chẳng phải là lấy tính mạng của chính mình ra đùa giỡn ư? Quả thật tế đàn kia đã bị người khác phá hủy rồi. Nếu như ta đoán không sai, người ra tay phá hủy tế đàn kia chính là thiên tôn thứ 11 trong thiên đình. Vẻ mặt Hồng Thiên Tôn khẽ thay đổi. Nói, Minh Phương Vũ, Hiểu Thiên Tôn nói, Minh Phương Vũ đã chết, tuyệt đối không thể là hắn. Nguyên thần của hắn đã bị Lăng Thiên Tôn mang đi, thể xác của hắn cũng đã bị Tần Nghiệp chém nát. Ánh mắt của đám người Tường Thiên Phi, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương nhao nhao rơi trên mặt Tần Mục, cùng Thiên Tôn ho một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Thiên Tôn đừng thừa nước đục thả câu. Rốt cuộc thiên tôn thứ 11 của thiên đình là ai? Tần Mục thở dài, nói, nguyên mẫu phu nhân, trên tế đàn, thân thể các vị thiên tôn hơi chấn động, mỗi người lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm nhau. Thoạt nhìn bọn họ rất hòa thuận, cùng nhau liên thủ đối phó cổ thần, cùng nhau thống trị thiên đình, cùng tiến lùi cùng sinh tử. Nhưng mà bọn họ cũng đều hiểu rõ ràng, mặc dù bọn họ là đồng bọn hợp tác, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh. Không phải liên minh giữa bọn họ không gì phá vỡ được. Bọn họ đã nghi ngờ Thái Đế và Thiên Đế đều ẩn náu ở giữa bọn họ từ lâu, nói không chừng ngay cả Đế. Hậu và Nguyên Mẫu Phu Nhân cũng ẩn náu ở hai bên trái phải bọn họ, thậm chí bốn cổ thần cũng có thể. Chính là người trong 10 thiên tôn, nếu như Nguyên Mẫu Phu Nhân ẩn núp ở giữa bọn họ, vậy thì nàng sẽ là ai? Từng ánh mắt vòng tới vòng lui ở trên người cung thiên tôn. Nghiên Thiên Phi và Tường Thiên Phi, hiển nhiên là càng thêm nghi ngờ ba vị nữ thiên tôn này. Đặc biệt là Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi, Đế Hậu và Nguyên Mẫu đều là hậu cung của Thiên Đế, mà Tường Thiên Phi và Nghiên Thiên Phi trên danh nghĩa cũng là hậu cung của thiên đế, không thể không dẫn đến sự hoài nghi của bọn họ. Tần Mục lắc đầu nói, Nguyên mẫu phu nhân không ở bên trong những người chúng ta, thậm chí nàng cũng không ở trong 10 thiên tôn. Có lẽ địa vị của nàng trên thiên đình thấp hơn các ngươi một chút. Nàng không hề tiến vào tổ đình, nhưng cũng đã đến bên ngoài tổ đình, phá hủy tế đàn của chúng ta, định nhốt chết chúng ta ở bên trong tổ đình. Trên tế đàn bỗng chốc lặng im, thật lâu sau, Nghiên Thiên Phi nói, nếu như Nguyên mẫu phong ấn chúng ta ở bên trong tổ đình, vậy thì nàng sẽ có thể đối phó Hỏa Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn, hai người bọn họ không biết thân phận của nàng, khó đảm bảo sẽ gặp phải độc thủ của nàng, chỉ sợ khi đó sẽ trở lại thời đại cổ thần thống trị. Hiểu Thiên Tôn thở dài, từ Long Hán đến bây giờ, vô số công sức mà tổ tiên đã phấn đấu sẽ không còn sót lại chút gì. Tường Thiên Phi nói, kế sách hiện tại chỉ có thể mở phong ấn của tổ đình, chúng ta mới có thể rời khỏi tổ đình. Chẳng qua nếu như mở ra phong ấn, chỉ sợ rằng hư không thú bên trong tổ đình sẽ chạy ra ngoài. Điều đáng sợ hơn lại là Thái Đế. Cách chương.